Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4110, căn chặt răng cố gắng chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn chặt răng cố gắng chịu đựng. Lão Hà cũng không vội, lấy ra một bộ dụng cụ uống trà từ chiếc nhẫn chữ vật. "Lão Bạch, chúng ta vừa uống trà vừa đợi đi." Bạch Tông Hà gật đầu. "Được." Hai người vừa ngồi xuống. "Thả sư tỷ của tôi ra, các ông đều đáng chết." Gru, phía sau vang lên một tiếng rồng gầm, thậm chí xen lẫn tiếng sấm sét. "Cái gì vậy?" Lão Hà và Bạch Tông Hà quay đầu, chỉ thấy một thanh niên không tiếc thiêu cháy tinh huyết, cưỡi trên đầu một con huyết long ngưng tụ từ tinh huyết đang lao đến. "Nhóc con, mày là ai?" Bạch Tông Hà cau mày. "Tôi là A." Diệp Bắc Minh đỏ bừng đôi mắt, hắn giọng khàn khàn, "Cái đầu của em gái ông là do tôi chặt xuống, cháu gái Nghe Mộng Tuyết của ông cũng là do tôi giết. Bây giờ biết tôi là ai rồi chứ?" Bạch Tông Hà tức đến xanh mặt, cơ thể không ngừng run lên. "Súc sinh, lại là mày, mày chính là Diệp Bắc Minh đó. Mẹ kiếp, mày đáng chết." Bạch Tông Hà tức giận gầm lên, xông giết về phía Diệp Bắc Minh như điện giật. Phập, bộ ấm trà của Lão Hà vừa lấy ra lập tức nổ tung. "Súc sinh, em gái của Bạch Tông Hà tao mà mày cũng dám giết. Lão Phu bảo, đảm cho mày hối hận vì sinh ra từ trong bụng mẹ của mày. Tao phải cho tất cả những người liên quan đến mày đều phải chết, không có chỗ chôn." Bạch Tông Hà mang theo cơn giận ngút trời xông lên, chư xê tiếp đập mạnh vào huyết long đang lao xuống. Ầm ầm, huyết long được hình thành từ thiêu cháy tinh huyết của Diệp Bắc Minh nổ tung, tiếng sấm sét vang lên, huyết quang ngút trời. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.